pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263 đệ thập lục đạn quý tộc. Ôn Đặc dịch lại đây, nhưng cũng không ngồi xuống, mà là tay vịn ở một bên. Duy trì nửa cúi người tư thái cùng Tống Quan bảo trì khoảng cách nhất định lấy kỳ tôn trọng. Tiểu thuyết www.cwxs520. Còn Tống Quan chỉ một chút bên cạnh không vị, ý bảo Ôn Đặc ngồi xuống, tại minh bạch Tống Quan muốn biểu đạt ý tứ khi. Ôn Đặc lộ ra một cái tươi cười, thực sáng ngời sán lạn xoái khí, chính như kia một đầu kim sán tóc cho người ta ấn tượng. Thanh niên trên người thúc eo áo khoác, hoàn mỹ mà phác họa ra này phó tuổi trẻ thân hình thon dài hoàn mỹ thân hình. Không giống hôm qua chứng kiến kỵ sĩ trang như vậy phức tạp. Hiện giờ Ôn Đặc quần áo muốn nhẹ nhàng đơn giản đến nhiều. Hơn nữa mỏng, đại đề tuổi trẻ sinh mệnh đều là tràn ngập sinh cơ cùng nhiệt lượng. Cho nên thanh niên dựa vào Tống Quan ý tứ ngồi xuống lúc sau. Hai người như vậy để sát vào. Cách hơi mỏng vật liệu may mặc, Tống Quan cảm giác được kia tuổi trẻ thân xác sở tản mát ra không thể bỏ qua nhiệt lực, giống ngồi ở một cái tiểu thái dương bên cạnh, thập phần cậy già lên mặt mà hướng nhân ra người trẻ tuổi trên. Người một dựa, Tống Quan không nửa điểm ngượng ngùng mà đem người trở thành gối dựa. Bị lão nhân dựa vào kia một khắc, Ôn Đặc cả người có một cái chớp mắt cứng đờ. Nhưng lập tức liền ra vẻ dường như không có việc gì mà là đem thân thể thả lỏng xuống dưới. Dựa vào Ôn Đặc, Tống Quan điều chỉnh một chút tư thế. Cảm giác cái này là hiển nhiên so đằng trước không đến dựa khi muốn thoải mái nhiều, bất quá không. Có phòng chấn động công năng xe ngựa tóm lại trước sau sóc này thật sự. Có cá nhân thịt đệm dựa cũng giảm không được chấn. Tống Quan ngồi không trong chốc lát, lại cảm thấy không quá thoải mái. Nhưng hắn lăn qua lộn lại mà dịch đổi thân thể dựa trọng tâm. Cũng không tìm thấy cái có thể cho hắn nhất lao vĩnh giật vị trí, hắn xương cùng nơi này đau đến. Hoàng, nguyên chủ xương cùng cũng không biết sao. Thế nhưng mọc ra một đoạn, mỗi lần xe ngựa một điên, kia mọc ra một đoạn xương cốt liền phải ma một lần. Cho nên người bình thường ngồi xe ngựa là chịu tội. Gác ở lão nhân nơi này chính là gấp bội đến chịu tội, Tống Quan thật sự chịu không nổi này thân xác. Cái đuôi nhỏ, mất công nguyên chủ có thể mặt không đổi sắc mà đỉnh cái bất động như núi tư thái. Dù sao Tống Quan nhẫn đến đặc biệt vất vả, xe trình đến sau lại, hắn không nghẹn lại, đứng dậy đứng lên một hồi. Kết quả Ôn Đặc cho rằng Tống Quan phát hiện cái gì, khiến cho nhân mã xe dừng lại. Tống Quan tự nhiên làm người không cần lo cho hắn, tiếp tục đi tới chính là, nhưng đỉnh cái lão nhân thân xác, đứng mới không trong chốc lát, hắn hai điều lão chân liền run run phát run vô pháp lại tự giữ. Chỉ có thể một lần nữa ngồi xuống, xe ngựa lại là điên hai hạ. Cứ việc Tống Quan đã kiệt lực tránh cho, nhưng cái đuôi nhỏ vẫn là bị cọ tới rồi. Nhất thời đau đến Tống Quan đều tưởng bò đến bên cạnh vai chính thụ trên người đi. Đặc biệt tưởng đem vai chính thụ hai cái đùi cấp bẻ đến hơi hơi tách ra. Như vậy hắn liền hảo ngồi ở vai chính thụ trên đùi. Sau đó đem cái đuôi đặt ở đối phương giữa hai chân tách ra khe hở vị trí. Lăng không phòng chấn động, bất quá này tư thế chỉ là trong đầu ngẫm lại đều cảm thấy thực cảm thấy. Thẹn. Một cái quyền cao chức trọng lão nhân nếu là như vậy cái bộ dáng ngồi tiểu thanh niên trên đùi. Giống cái gì? Còn thể thống gì? Thật muốn như vậy làm. Nguyên chủ kia trường ra đốm mồi lão nhân mặt phải bị hắn toàn ném hết. Còn như thế nào ở vai chính thụ trước mặt lập uy đi cốt truyện? Thật vất vả đi ngang qua một cái trấn nhỏ. Tống Quan lập tức sai sử vai chính thụ đi xuống mua đệm dựa. Cũng đem vai chính thụ đuổi xuống xe đi cùng ngoài xe đám kia trung niên thúc thúc nhóm cùng nhau đi. Trong xe thừa Tống Quan một người. Cái này Tống Quan là giải phóng. Không cần băn khoăn lão nhân nguyên bản hình tượng vấn đề. Tưởng cái gì tư thế liền cái gì tư thế. Trực tiếp đem tân mua đệm dựa phô thành một loạt. Chính mình chở mình ghé vào phía trên. Bày cái cá mặn xoay người tư thế. Bởi vì trấn nhỏ cũng không giàu có. Không có cửa hàng, chợ thượng có thể mua được cũng chỉ là đồ ăn. cho nên Tống Quan muốn đệm dựa vẫn là Ôn Đặc từng nhà thu mua tới. Này đó đệm dựa phẩm chất tốt xấu lẫn lộn, có chút vừa thấy liền chẳng ra gì. Tống Quan cũng chưa mang tiến xe ngựa mà là trực tiếp ném về cho Ôn Đặc. Bất quá, đó là này một bộ phận hắn cảm thấy có thể lưu lại. Cũng nhiều là thủ công thập phần thô ráp. Thả lúc này hắn dựa vào một cái đệm, liền nhân ly đến thân cận quá nghe một cổ rất nhỏ toan xú vị. Giống đồ ăn hư thối dường như hương vị. Phảng phất có rất dài một đoạn thời gian không tẩy qua, cũng không phải không thể nhẫn. Chỉ là nghe không quá thoải mái, bất quá Tống Quan cũng không phải để ý. Chuồng heo đều ngủ quá người. Này có cái gì sợ quá. Nhưng thật ra nhàn rỗi. Hắn phiên một lần trong xe ngựa các nơi tiểu ngăn kéo. Không nghĩ tới chính là cư nhiên từ giữa lục soát ra thật nhiều hộp trang kẹo. Đủ mọi màu sắc. Thoạt nhìn thập phần rực rỡ, này không khỏi làm người cảm thấy kỳ quái. Bởi vì thượng tuổi người theo lý mà nói cơ bản đều không ăn đường. Liền sợ kia tam cao. Vị này khen ngược, tư tàng nhiều như vậy. Cũng không sợ ăn ra bệnh tiểu đường. Bất quá ngẫm lại cũng không chừng chính là cấp nguyên chủ ăn. Làm không hảo là chuyên môn dùng để đầu uy vai chính thụ đồ ăn vặt tiểu ăn vặt. Ngẫm lại nguyên chủ quỷ xúc nhân thiết. Còn rất hợp lý, cái này suy đoán không tật xấu, kết quả kế tiếp 2 ngày. Tống Quan liền phát hiện chính mình sai rồi. Này đường thật đúng là nguyên chủ chuyên trúc. Lão đầu nhi tuột huyết áp thập phần nghiêm trọng. Thường thường liền phải uy 2 viên đường cho chính mình mới thành. Nghe nói có chút lão nhân xui xẻo lên có thể đã đến bệnh tiểu đường. Lại đến tuột huyết áp. May mà nguyên chủ này tay già chân yếu còn không tính nhất thảm. Chỉ là tuột huyết áp mà thôi, hàm 1 viên đường ở trong miệng. Tống Quan tính kế một chút còn thừa kẹo còn có thể ăn bao lâu. Phát hiện nhiều nhất cũng là có thể chống đỡ cái 7 ngày. Tuy nói thoạt nhìn là lớn lớn bé bé hộp tắc một con ngựa xe. Nhưng mỗi cái kẹo hộp vạch trần cái nắp, bên trong trang phân lượng đều là một đôi tay có thể số lại đây. Căn bản không đủ ăn, chỉ là mấy ngày nay đều ở bên ngoài ăn ngủ ngoài trời. Trên đường cũng không trải qua thành trấn. Xem ra chính là tưởng mua kẹo. Cũng chỉ có thể chờ lúc sau lại nói, chạng vạng. Đoàn người dừng xe nhóm lửa chuẩn bị cơm chiều. Kết quả gặp được kẻ ám sát. Hơn nữa còn rất lợi hại. Mà ở ám sát phát sinh đệ nhất thời khắc. Tống Quan cũng đã bị mấy cái đi theo giả nhanh chóng hộ ở bên trong. Làm trọng điểm bảo hộ đối tượng. Tống Quan thờ ơ lạnh nhạt chiến cuộc. Từ trong túi lấy ra đường hộp tắc 1 viên đường tiến trong miệng. Cách đó không xa tóc vàng thanh niên cùng tiến đến ám sát người chi nhất chiến đấu ở một chỗ. Thoạt nhìn tình hình chiến đấu thập phần kịch liệt. Tiến đến ám sát có 11 cá nhân. Tống Quan thô sơ giản lược dùng pháp thuật dọ thám biết một vòng. Chỗ sáng có 9 người. Còn có 2 cái tránh ở nơi xa cây cối ẩn nấp thân hình. Kia 2 người chắc là xa công ám sát loại hình. Ra tay khẳng định chính là phải giết chết hộ ở Tống Quan bên cạnh một cái trung niên đại thúc. Ở huy kiếm đánh lui một cái thích khách lúc sau. Xách một tiếng. Như thế nào tới như vậy không phải thời điểm. Vạn nhất đánh xong cá nướng tiêu làm sao bây giờ. Nguyên bản Tống Quan không muốn động thủ. Chuẩn bị tùy này 2 đám người đi đánh. Dù sao hắn liền hãy chờ xem. Nhưng lúc này nghe thấy lời này. Nhớ tới trong chốc lát đại gia còn muốn ăn cơm. Nếu chém giết qua đi làm cho trường hợp máu chảy đầm đìa lung tung rối loạn. Làm người như thế nào có ăn uống nuốt trôi đi. Này thân xác lại tuột huyết áp như vậy nghiêm trọng. Ăn ít một đốn. Còn không được nháo tật xấu ra tới. Vì thế liền ra tay. Không phải dùng ngôn linh chi thuật. Mà là thật đánh thật pháp thuật nguyên chủ chiêu bài thành danh chi thuật. Đóng băng ngàn dặm, cứ việc ngôn linh chi thuật xác thật sử dụng tới càng thêm đơn giản phương. Tiện, nhưng đỉnh như vậy cái lão nhân thân mình. Tổng sợ chính mình vạn nhất không cẩn thận dùng sức quá mức. Liền dẫn tới này thân lão nhân thân xác trước tiên, giá hạc tây đi. Cho nên Tống Quan vẫn là làm đến nơi đến chốn dựa theo, đại cương thượng cấp pháp thuật dùng ra. Tới, âm lãnh lạnh lẽo trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hạ trại đất bằng. Cỏ cây kết xương, băng lấy Tống Quan lòng bàn chân vì trung tâm. Trong nháy mắt khoách vươn đi, 11 cái thích khách thành khắc băng. duy trì trước người hết thảy chi tiết bộ dáng, bao gồm trên mặt biểu tình, chung quanh đột nhiên yên tĩnh, đi theo năm vị lập tức túc dung thu liễm. Biểu tình, tất cả đều quỳ một gối, bọn họ một tay nắm tay để trong lòng, cúi đầu, đều nhịp mà trầm giọng mở miệng, là ta chờ vô năng. Lệnh đại công ra tay, cảm thấy chính mình MP tiêu hao thật lớn. Tống quan dừng một chút, sườn mặt nhìn về phía vai chính thụ nơi phương vị, mới vừa rồi đánh nhau khi Ôn Đặc cùng người rằng co thượng, cho nên cũng không ở tống quan bên cạnh, thậm chí ly đến còn có điểm xa. Giờ phút này tóc vàng thanh niên trên mặt biểu tình là trố mắt, phảng phất không có tỉnh thần, mà ở tống quan nhìn về phía hắn thời điểm, hắn không tự giác mà lui về phía sau một bước, thậm chí lảo đảo một chút, quả thực có điểm chật vật. Sau đó Ôn Đặc rũ mắt quỳ một gối đi xuống, bởi vì này tư thế trên mặt biểu tình liền gọi người nhìn không rõ ràng lắm. Tống quan xem Ôn Đặc phản ứng, hơi hơi nhíu một chút mi, trong lòng cân nhắc, vừa rồi vai chính thụ có phải hay không nương cùng thích khách chiến đấu biểu hiện giả dối, trên thực tế là ở hướng cách mạng quân truyền lại cái gì tin tức. Nếu thật là như thế, là hắn hỏng rồi vai chính thụ kế hoạch tính. Lần sau đừng loạn ra tay chính là. Đến nỗi lần này, cách mạng quân nếu thật sự có cái gì phải làm, lần này không thành, lúc sau khẳng định sẽ lại đến một lần kế hoạch. Tống quan có điểm không kiên nhẫn mà xả một chút cổ áo, bởi vì cảm giác thực nhiệt. Như vậy một cái đóng băng ngàn dặm đi xuống, hắn cơ hồ dùng hết này thân xác một nửa ma lực. Hiện tại thân thể này nhiệt độ cơ thể chợt lên cao, nhiệt đến làm người cảm giác giống như đang ở tắm sauna. Trên người lập tức ra hãn, quần áo bị mồ hôi sũng nước liền dán ở làn da thượng, sinh ra một loại lệnh người lần cảm khó chịu dính nhiệt. Nỗ lực phân biệt một phen, tống quan từ năm cái đi theo trung niên nhân lấy ra cái kia nói cá nướng, người phân phó trước cá nướng, cơm chiều có sống cá nhưng ăn. Tự nhiên là bởi vì hạ trại nơi bên cạnh có dòng suối nhỏ, mọi người ăn xong là lúc sắc trời đã hoàn toàn tối tăm, bước vào ban đêm phạm trù. Tống quan làm Ôn Đặc mang lên tắm rửa quần áo còn có khăn tắm, đi theo chính mình đi bên dòng suối cởi ra quần áo, bước vào dòng suối nhỏ. Kỳ thật ở lúc ấy giải quyết xong thích khách lúc sau, tống quan nhìn chính mình tay, liền phát hiện chính mình tay đã từ một đôi lão nhân tay biến thành thanh niên tay. Trước mắt cởi ra toàn bộ quần áo, bất quá là tiến thêm một bước phát hiện, như thế biến hóa cũng không cực hạn với hắn mỗi một bộ phận thân thể, mà là toàn thân, đầy trời đầy sao. Ánh trăng như sương đem chung quanh chiếu đến giống như ban ngày giống nhau. Bên dòng suối tất nhiên là cỏ cây thưa thớt. Tống quan cúi đầu nhìn bởi vì đựng đầy ánh trăng mà sóng nước lóng lánh mặt nước, nơi đó đầu chiếu ra này thân xác trở nên tuổi trẻ mặt. Chẳng qua bởi vì mặt nước sóng gợn mà có vẻ khúc chiết vặn vẹo, vì thế gọi người xem đến không phải như vậy rõ ràng. Xem ra nguyên chủ pháp thuật phi thường đặc biệt, cụ thể nguyên lý là cái gì còn làm người không biết. Nhưng hiển nhiên đại lượng tiêu hao ma pháp lúc sau liền sẽ trở nên tuổi trẻ. Tống quan không chút để ý mà nghĩ như vậy, lẻn vào trong nước. Cứ việc hiện tại này phó thân mình nhìn là biến tuổi trẻ, nhưng nội bộ vẫn là lão nhân cốt. Động lên rất cố hết sức, vội vàng tẩy qua sau. Tống quan cũng không muốn trong nước nhiều đãi, liền lên bờ. Làm chờ lâu vai chính thụ cho hắn lau mình đương nhiên chỉ là phía sau lưng, quý tộc làn da nhan sắc từ trước đến nay là thực tái nhợt, mà ánh trăng dưới trở nên tuổi trẻ đại công, này màu da thoạt nhìn càng là đặc biệt đến tái nhợt. Ôn Đặc cầm khăn tắm chà lau, hắn nhìn đến đại công trên lưng màu đỏ vết chảo ấn ký, hắn biết đó là đại công khi tắm. Đại công chính mình hoàn toàn không lưu ý cho chính mình bắt lấy, này phía trên vết chảo đan sen, phảng phất hạ thực trọng lực đạo mới chảo ra tới. Trên thực tế đều không phải là như thế. Này chỉ là tống quan hiện giờ thân xác thượng tuổi, ngưng huyết công năng không tốt, dễ dàng lưu ngân mà thôi. Tùy tiện va va đập đập đều dễ dàng xanh tím. Thiên tống quan còn thực không để bụng, là dùng chảo thủ thế cho chính mình xoa bối. Hắn bản thân không cảm thấy đau, nhưng phía sau lưng thoạt nhìn điều điều vết đỏ, rất là nghiêm trọng, quả thực giống như là gặp người lăng ngược. Ôn Đặc tay run lên, tác giả có lời muốn nói. Nguyên đại công cho người ta cảm giác là phi thường khắc nghiệt ngạo mạn. Mặc kệ là già rồi vẫn là tuổi trẻ thời điểm, đều hận không thể đem người khinh bỉ thành cặn bã. Ác nha, xem ca rốt cuộc biến tuổi trẻ lạp lạp lạp. Lạp cảm ơn chín khúc thanh hoàn. Tần Hoài An, Nịnh Cửu Cửu, Anh Tuấn Khốc Huyễn Soái Tím, Mặc Điệp, Bảy Diệp, mắt hủ thấy người gay lạp lạp lạp. Năm, Nam Phong cấp tin. Hai, một cái quan vọng giả. Bốn, Hoàng Cốt, Johnny, 19.478.607. Bẹp bẹp sư tử tâm, trả lại ngươi ngây thơ. Nước trong văn. Bảy, Vu Yêu cây cây, Nhữ Thụ, Bành Si Hán địa lôi. Ái uống hồng trà tể phụ tùm lựu đã cảm ơn đại gia. Hết chương.